Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, hôn mê. Mặc dù, ta muốn đánh 5 cái, hảo hữu trạng thái là offline. Nhưng hắn cảm thấy bằng vào dược tề tăng phúc cùng tự nhiên chi tâm kia 2 cái giới thiệu rất khủng bố kỹ năng đến xem. Hắn cùng Nguyệt Ảnh Hàn Sương 2 người đơn soát tà nhãn phó bản hẳn là cũng không phải việc khó gì. Nhiều lắm là chậm một chút. Ở đâu, có thời gian cùng một chỗ vào phó bản a? Dạ Sắc trước cho Nguyệt Ảnh Hàn Sương phát cái tin tức. Nhưng là qua 2 phút đồng hồ đối phương cũng không trả lời. Có thể là đang bận a? Hắn âm thầm nói thầm một câu. Quyết định đổi chủ ý đi trước một chuyến phòng đấu giá cầm tới chính mình bán kịch độc dược tề kim. Tệ làm tiếp một lần dược tề ra bán. Kịch độc dược tề bởi vì ổn định cao tổn thương thế mà trở thành lôi cuốn hàng bán chạy. Phó chức nghiệp thăng cấp 6 cần một cái kinh khủng điểm kinh nghiệm. Theo hắn trên người bây giờ hiện tại chỉ có không đến 1.000 mai kim tệ đếm số lượng hoa luyện. Chế dược tề lần đếm nhìn lên tới cấp 6 tối thiểu cần 3 ngày. Cấp 6 có 5 loại dược tề với lại đều là bụi lấy. Dạ Sắc không cách nào xem xét bọn chúng cụ thể tin tức. Nhưng là dựa theo thường ngày đến xem mấy cái này dược tề hẳn là bộ phận dược tề thăng cấp bản cùng. Không mua được không xuất bản nữa chủng loại. Đi tới, sách kỹ năng chờ chút lại cho nàng a. Dạ Sắc chuẩn bị đi ra phó bản khu, phòng đấu giá cùng nơi này vẫn là có một khoảng cách. Nhưng mà hắn vừa đi chưa được 2 bước toàn bộ thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Cách đó không xa, Nguyệt Ảnh Hàn Sương đang đứng tại Goblin đột kích đội cổng. Bởi vì hắn mới level 16, đây cũng là tương đối thích hợp hắn phó bản. Với lại Nguyệt Ảnh Hàn Sương bên người có cái tuổi trẻ anh tuấn nam nhân. Trên đỉnh đầu là một cái gọi, ba thành gông xiềng, ID. Cấp bậc là LV22, mà bây giờ 2 người tựa hồ đang tại cười cười nói nói. Dạ Sắc sững sờ nhìn xem 2 người, sau đó liếc mắt một cái chính mình nói chuyện phiếm cột. Từ chuyển chức hoàn thành đối Nguyệt Ảnh Hàn Sương chia sẻ vui sướng. Đến vừa rồi mời vào phó bản, đối phương đều không có trả lời. Hắn dùng sức kéo ra khóe miệng, lộ ra một cái cực kỳ lúng túng mỉm cười. Bởi vì toàn bộ mặt đã cứng đờ, bạch quang lóe lên, đối phương 2 người đã không tại nguyên chỗ. Hiển nhiên là tiến phó bản, Dạ Sắc cảm thấy mình nhấc không nổi bước chân. Hắn mở ra biểu kiện cột, đem quyển kia sách kỹ năng để lên, lại đem lang vương đầu quan thả đi lên. Kiện trang bị này giá trị tuyệt đối qua 1.000 kim tệ. Hao tốn 2 cái kim tệ điểm kích gửi đi. Dạ Sắc đột nhiên cảm thấy đầu óc mình kịch liệt đau nhức vô cùng. Phảng phất có đồ vật gì ở bên trong ầm vang bạo tạc. Muốn đem ý thức của hắn tinh thần toàn bộ vỡ nát. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến ngài tinh thần ở vào không ổn định trạng thái. Phải chăng thông chi phụ cận bệnh viện, sẽ tại 3 giây đồng hồ sau đối với ngài tiến hành cưỡng chế lo cao xử lý. Không, Dạ Sắc liều tiến một điểm cuối cùng ý thức lựa chọn không. Sau đó bị hệ thống cưỡng chế lo cao rời khỏi trò chơi. Ngay tại hắn hóa thành bạch quang một khắc này, Nguyệt Ảnh Hàn Sương đột nhiên từ phó bản bên trong đi ra. Hắn có chút lo lắng trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng chỉ tại cuối cùng thấy được hóa thành bạch quang ló cao Dạ Sắc cùng hắn thống khổ không chịu. Nổi khuôn mặt, hệ thống nhắc nhở, ngài có mới biểu kiện. Nguyệt Ảnh Hàn Sương ngơ ngác mở ra biểu kiện, nhìn thấy trong thơ trang bị cùng sách kỹ năng, cùng Dạ Sắc gửi tới tin tức, nhưng lại không online trạng thái. Thả dưới ngươi vũ khí trong tay. Nơi này là tử lộ ngươi đã trốn không thoát. Tranh thủ một cái tốt đẹp nhận lầm thái độ. Đi mẹ nó, cảnh sát các ngươi liền sẽ một bộ này. Có quỷ ngươi tin, đối phương là cái kẻ cướp. Bị đi ngang qua hắn trùng hợp gặp. Một lần truy đuổi dưới hắn đem đối phương tới gần ngõ cụt. Hắn hiện tại có chút do dự, bởi vì trong tay đối phương có đao, hơn nữa còn có con tin. Trời biết đạo nữ tử kia tại đầu này trong ngõ cụt làm cái gì. Đúng lúc bị lưu manh tóm gọn, trong lúc nhất thời hai phe cầm cự được. Hắn hôm nay là thời gian nghỉ ngơi, ngoại trừ giấy chứng nhận cái gì khác đều không mang. Mặc dù lặng lẽ gửi đi định vị cùng thỉnh cầu trợ giúp tin tức, nhưng là trợ giúp chạy đến cũng là cần thời gian. Chủ động nhận lầm thật có thể tranh thủ xử lý khoan dung a. Đối phương lúc này ngữ khí đột nhiên biến đổi, tựa hồ có chỗ thỏa hiệp. Đương nhiên, người biết tại cái này khắp nơi trên đất là giám sát địa phương, ngươi tuyệt đối chạy không thoát. Bỏ vũ khí xuống tranh thủ một cái tự thú hành vi. Đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hắn không phải chuyên gia đàm phán, chỉ có thể ở trợ giúp trên đường tới tận số lượng ổn định đối phương. Đương nhiên đầu tiên có thể bảo trì con tin an toàn trọng yếu nhất. Tốt, ta tin ngươi. Đối phương từ từ buông ra con tin, sau đó nhẹ nhàng thanh đao để dưới đất, tựa hồ là thật muốn tự thú. Dạ Sắc nới lỏng khẩu khí, sau đó đi từ từ đến lưu manh trước mặt, đầu tiên đem người chất kéo đến phía sau, sau đó quay đầu an ủi một câu. Khi hắn một lần nữa đưa ánh mắt khóa chặt tại lưu manh trên thân lúc liền biết mình phạm vào sai lầm lớn. Không có hoàn toàn chế phục đối phương tình huống dưới, vĩnh viễn không nên đem ánh mắt của ngươi rời đi địch nhân của ngươi. Một cây gậy điện hung hăng đập nện tại đầu của hắn, đem hắn trực tiếp quất ngẩn ra đi. Tại trước khi hôn mê một khắc, hắn chỉ nhớ rõ cái kia bị bắt cóc nữ sinh một quyền thêm một cước nhẹ nhõm thả rất cái kia lưu manh. FYM về sau phải chú ý không thể nhìn mỹ nữ. Đây là hắn sau cùng suy nghĩ. Hồ tương đương a. Dạ Sắc mồ hôi rầm rề từ máy chơi game bên trong tỉnh lại. Trong phòng không có bật đèn. Trời đã tối. Hắn hôn mê nửa ngày, lại mơ tới 3 năm trước đây mất trí nhớ một khắc này. Lại nói tên kia thật hung ác a. May mắn hắn bị đánh ngã sau phán quyết 10 năm. Hắn đứng tại đen kịt trong phòng. Yên tĩnh có một loại không nói ra được cảm giác cô tịch. Nói không chừng hắn ban đầu là nhận lầm người đâu. Cũng có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Không nhớ ra được người ta sau đó mất trí nhớ cũng không phải một cái cực kỳ có thể tin lấy cớ. Dạ, Sắc tự giễu cười một tiếng. Mở đèn lên cho mình ngâm một tô mì. Nhưng là chỉ ăn một nửa. Ta khó nói, thích nàng. Dạ Sắc đối với mình hỏi nói. Mỹ nữ không ai không thích a. Hắn lại tự giễu cười một tiếng. Vào trò chơi xem một chút đi. Luyện cấp cũng không thể rơi dưới. Đương nhiên hắn hiện tại không rõ ràng chính mình là muốn luyện cấp vẫn là muốn cái khác. Đèn đỏ. Máy chơi game gợi ý đèn đỏ, biểu thị trạng thái của hắn bây giờ không cho phép tiến vào trò chơi. Hải Thành, nào đó cao cấp khu dân cư bên trong, một cái ghim đơn đuôi ngựa thiếu nữ con mắt đỏ ngầu nằm sấp trên bàn mặt ủ mày trao. Theo đẩy cửa tiếng vang lên, một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử đi đến, chính là trong trò chơi Ba Thành Gông Xiềng. Ca, điều tra đến đâu rồi? Đơn đuôi ngựa nữ hài gặp hắn tới về sau liền vội vàng đứng lên lo lắng hỏi nói. Nam tử khẽ lắc đầu, biểu lộ có chút quái dị nói ra. Tư liệu của hắn ta dùng quyền hạn ngược lại là tra được. Nhưng là, cái gì nhưng là a? Nếu không phải ngươi một mực thúc ta về phần náo hiểu lầm a. Vừa mới tiểu xảo cũng đã nói hắn không có thượng tuyến. Nam tử biểu lộ cứng đờ, lúc đầu thật vất vả nghỉ trở về nghe nói muội muội mình cũng chơi cái trò chơi này cho nên vỗ ngực. Một cái muốn dẫn lấy hắn thăng cấp. Kết quả bởi vì hắn thúc giục để hắn đem tin tức trước thả một chút, sau đó liền xảy ra chuyện. Ngươi mau nói a, 3 năm không thấy ca ngươi làm sao như thế bút tích. Tốt, nhìn trước mắt thiếu nữ lại là nũng nịu lại là uy hiếp, không khỏi chỉ có thể cảm thán con gái lớn không dùng được. Tư liệu của hắn nhìn tựa hồ rất bình thường. Dọn nhà, tốt nghiệp, đã trải qua các loại công việc đến bây giờ chơi game. Tại người bình thường xem ra là rất bình thường. Nhưng ở chúng ta loại công việc này người xem ra có hai cái rất lớn điểm đáng ngờ. Nam tử dừng một chút nói tiếp nói. Một là hắn tựa hồ không có chính mình vòng xã giao. Đem hắn đặt ở cái nào đều có thể hoàn mỹ dung hợp. Nhưng rời đi thời điểm lại hình như không ai nhớ kỹ hắn. Hai là tại đương kim giám sát trải rộng xã hội. 3 năm qua thế mà không có hắn một tia hình ảnh xuất hiện. Có ý tứ gì? Hắn là cái chỗ ở. Đơn đuôi ngựa thiếu nữ có chút hiếu kỳ nói. Không không, cửa hàng, siêu thị, ngân hàng thậm chí nhà hàng cơ hồ đều có giám sát tồn tại. Bất luận cái gì người đều sẽ ở vô ý thức tình huống dưới bị quay chụp đến sau đó bảo tồn tại trên mạng, kết hợp ngươi nói hắn 3 năm trước đây mất trí nhớ qua tình huống đến xem. Ta có một cái rất không có khả năng lại có khả năng nhất ý nghĩ. Đừng nói nhảm, nam tử biểu lộ cứng đờ sau đó lấy ra điện thoại gọi điện thoại. Không có vang 2 tiếng đối phương liền tiếp thông. Uy, lừa đảo, tìm ta có chuyện gì? Điện thoại một chỗ khác đánh một cái ngáp. Hiển nhiên là ngủ thiếp đi. Vương Thiên, ta lặp lại lần nữa. Là Hoàng không phải Hoang. Nói chính sự, nhốt đây, có thể hay không cho ta ngươi tổ trưởng điện thoại? Đại tỷ đâu? Ngươi không phải có yêu người A thế mà còn dám vẩy đại tỷ đầu ngươi thấy chán sống rồi ư? Vương Thiên vui vẻ, đại tỷ đầu bạo lực là có tiếng. Cái này Hoàng Ngôn thế mà còn dám muốn điện thoại. Với lại hắn nhưng là có yêu người. Chuẩn bị muốn hai thai loại kia. Không phải chớ tỷ, là dạ xác. Hoàng Ngôn liếc qua bên cạnh vểnh tai nghe lén muội muội. Ân, lão đại đã rời trước. Bây giờ nghĩ tìm vợ sinh con chơi game đâu? Ngươi tìm hắn làm gì? Hoàng Ngôn mặt co lại sau đó chật vật nói ra. Ta có cái cực kỳ muội muội đẹp. Loại này phảng phất cầm muội muội mình làm trao đổi cảm giác thật khó chịu. Khụ khụ, rất tốt, lừa đảo ngươi như vậy chụp ngươi hiện tại thế mà dốc hết vốn liếng. Dãy số ta phát cho ngươi. Hoàng Ngôn đưa di động bên trên gửi tới dãy số phóng tới trước mặt thiếu. Nữ, ta cảm thấy đại khái dẫn đầu có thể là hắn. Hoàng Nguyệt hồ nghi nhìn hắn một cái. Hàm răng khẽ cắn do dự một tí vẫn là phát hạ cái số kia. Ngươi là ai? Điện thoại một chỗ khác truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Dạ sắc nghi hoặc nhìn trên điện thoại di động dãy số. Đây là không nhận ra cái nào dãy số, mà biết hắn dãy số đích xác rất ít người rất ít. Cho nên hắn mới trước tiên hỏi đối phương là ai. Nguyệt ảnh Hàn Sương, bên kia hồi nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.